Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 407, Tâm Hoài Quỷ Thai. Sau này, Trương Tổ Lâm vỗ bộ ngực cam đoan, hắn chỉ nói cho Tiết Chí Quốc một người. Đương nhiên, hắn chưa hề nói cho Tiết Chí Quốc nguyên nhân Tiết Chí Quốc trước đó hứa hẹn qua. Cuối năm cho hắn nhiều kết một phần tiền công. Chỉ cần hắn hỗ trợ nhìn chăm Triệu Vệ Quốc không cho mình thêm phiền. Trương Tổ Lâm khô trượt cần vỗ mông ngựa sự tình sở trường nhất. Truyền lại cá biệt tình báo đương nhiên cũng không đáng kể. Về phần cái khác dân công làm sao mà biết được. Trương Tổ Lâm cũng nói không rõ ràng. Bởi vì hắn tại nói cho Tiết Chí Quốc thời điểm. Còn cố ý dặn dò một câu. Tiết lão bản, ta nói cho ngươi chuyện này. Tuyệt đối đừng lại ngoại chuyện. Tiết Chí Quốc lúc ấy chém đinh chặt sắt. Người tiểu tử suy nghĩ gì? Ta cũng không phải đồ ngốc. Làm sao sẽ nói ra? Tiết lão bản tuy nhiên không phải đồ ngốc. Nhưng hắn lại là cái tửu quỷ. Hắn nghe thấy tin tức tốt bán tín bán nghi. Ban đêm vừa uống rượu. Liền lôi kéo 3-4 nhân viên tạp vụ thương lượng. Các ngươi nói, dựa vào không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy, kia ba người nói, không làm được số, một cái nhân viên tạp vụ nói, thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin tưởng Trương Tổ Lâm cái miệng thúi kia. Một cái khác cũng khuyên lơn, người nào tin người đó đồ ngốc, không tin cười hì hì. Người thứ ba nói, kết quả đến ngày 30 tháng 6 ngày ấy, trên cơ bản trên công trường tất cả mọi người không yên lòng. Tiết Chí Quốc sáng sớm liền chạy tới tiền viện đi. Hắn đông lắc tây lắc. Còn muốn theo một cái gọi Tôn Sa Tinh công nhân tình nguyện nghe ngóng tình huống. Buổi sáng hôm nay, chúng đại sư đều ăn ngon sao? Rất tốt à, Tôn Sa Tinh cũng một bộ thần bất thủ xá bộ dáng. Hắn tựa hồ đang đợi gì đó. Trên công trường mặt, cái khác 14 người càng là tâm viên ý mã. Bọn hắn còn không có làm việc gì. An vị trên mặt đất chuẩn bị uống nước. Trên công trường đầu bếp gọi Đại Đức Võ. Hắn sáng sớm liền chạy phụ cận trong thôn mua sữa đậu nành bánh quẩy. Đều chẳng muốn động thủ nấu cơm. Tóm lại, ngày 30 tháng 6 ngày ấy, nương nương miếu bên trong tất cả mọi người giả trang ra một bộ bình thường bộ dáng. Nhưng từng cái đều tâm thần bất an. Có hai cái nhân viên tạp vụ thậm chí ngồi xổm trên mặt đất. Xem xét có phải hay không sẽ xuất hiện gì đó khe hở. Bọn hắn ở chỗ này đã làm chừng một tháng. Đối tiêu sứ quân pháp lực đều tin tưởng không nghi ngờ. Cảnh sát đều cầm sứ quân không có cách nào. Tà quan sở cảnh sát hai lần đó điều tra. Để tiêu sứ quân, thần nhân, hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người. Triệu Vệ Quốc, Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm huynh đệ ba người cũng tự nhiên vô ý làm việc. Còn chưa tới tầm 10 giờ, bọn hắn liền nhìn xem tiền viện nhà bếp bốc lên khói bếp. Triệu Vệ Quốc bắt đầu cổ động đại gia, nháo mở cơm trưa, điểm tâm chưa ăn no à, giữa trưa sớm một chút ăn đi. Tiết Chí Quốc căn bản không tại hậu viện công trường, hắn muốn tại trên công trường. Liền công nhân ăn nhiều một cái bánh bao đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Ăn ít miệng đi, tiểu vương bát con non. Ăn nhiều quang mập lên. Đường huyết mỡ máu cholesterol. Bên nào đều muốn mệnh của ngươi. Đây chính là Tiết lão bản thường nói. Lỗ đầu bếp cũng nhìn thấy tiền viện bốc khói. Hắn còn tìm nghĩ, hiện tại nhất định phải trước mặt đầu bảo trì đồng bộ. Cho nên hắn cũng ước gì sớm một chút làm một chút ăn. Đến lúc đó nhặt tài cải mệnh thời điểm. Chớ tự chính mình đần độn điên môi lớn. Gì đó đều nghe không được. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Các công nhân cùng một chỗ hống. Tất cả mọi người không kiếm sống. Từng cái một ba chân bốn cẳng làm lên cơm tới. Ăn no rồi. Ăn no rồi hảo làm việc. Kỳ thật trong lòng bọn họ nghĩ là ăn no một chút. Đến lúc đó có khí lực giật đồ. Đến ăn cơm thời điểm, hậu viện các công nhân hay là buồn bực không ở. Bọn hắn dứt khoát đều đem thoại đề công khai. Ngươi nói, tiền viện mấy cái kia tiểu bạch kiểm, có thể đoạt lấy mình sao? Đoạt lấy, ngươi đem cái kia, qua, đi. Bọn hắn kia thân thể nhỏ bé, có thể, đoạt, sao? Đoạt về đoạt, bất quá có chuyện đại gia phải hiểu rõ. Đại gia có thể theo tiểu bạch kiểm đoạt, nhưng tuyệt đối không nên đập vào tiêu sứ quân cùng ba vị trí sư phụ. Một cái nhân viên tạp vụ nhắc nhở, Triệu Vệ Quốc nghe không nổi nữa. Cái gì đồ chơi, nữ nhân kia cũng coi như sư phụ. Hoàng Phong đang tính toán đại sư, hắn con dâu đương nhiên toán sư cha, không phải sư phụ, cũng là sư mẫu. Cái gì sư mẫu? Triệu Vệ Quốc vừa nghe đến Nhuế Đông Man, liền biểu hiện được theo cái phẫn thanh giống như lỗ đầu bếp chen lời. Vệ Quốc nói đến có đạo lý. Có một lần ta đi tiền viện cho mượn đồ vật, không cẩn thận gặp được nữ nhân kia từ Ngô đại sư kia phòng đầu tóc rối bời địa ra. Sắc mặt còn ửng hồng ửng hồng. Triệu Vệ Quốc nhất thời đã hưng phấn lại ăn dấm, mặt đều bóp méo. Không sai a, lão tử nói đúng không? Lão tử thấy qua nữ nhân nhiều lắm, liếc thấy thấu trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Thế nhưng là, ngay tại hắn kích động thời điểm, Vương Chiêm Sơn một tay bịt hắn miệng. Triệu Vệ Quốc vừa muốn nổi giận, nhưng Vương Chiêm Sơn chỉ bên cạnh. Hắn kinh ngạc trông thấy cái khác nhân viên tạp vụ bọn họ đều nhao nhao để đũa xuống, không dám phát ra một tia thanh âm, bởi vì bọn hắn nghe được một trận trầm muộn vang động. Kia tiếng vang nghe vào giống như là đập chứa nước vỡ đê, lại giống dưới nền đất phát ra tới tiếng sấm. Bà mẹ nó, hắn phát ra một tiếng than thở, suỵt, liền liền luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Trương Tổ Lâm đều trừng to mắt nhìn xem hắn, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Triệu Vệ Quốc cúi đầu xuống, trước mặt hắn là một bát cháo loãng, mà lúc này giờ phút này, cả bát cháo loãng đều đang không ngừng rung động, nổi lên từng tầng nhỏ bé gợn sóng, là đã nứt ra a. Có người nhỏ giọng lầm bầm một câu, toàn bộ hậu viện người nhất thời ngồi không yên, bọn hắn từng cái một đằng địa đứng lên, luống cuống tay chân liền hướng tiền viện chạy tới. Tiền viện theo hậu viện cách lấp kín tường, đầu tường rất cao, trên tường đào cái mặt trăng cửa, này môn là sắt bao mộc đầu, lại cẩn trọng lại rắn chắc. Nhưng khi bọn hắn vọt tới mặt trăng cửa thời điểm, phát hiện cửa đã khóa lại. Mấy người ba chân bốn cẳng tiến lên, đối đại môn lại đạp lại nện, nhưng này cửa quá bền chắc, đơn giản không nhúc nhích tí nào. Cái thang, lỗ đầu bếp cao giọng hô, hắn một cuống họng nhắc nhở đại gia. Triệu Vệ Quốc dẫn đầu vọt tới trên công trường, khiêng một bà rút ra lạp bậc thang liền chạy tới. Hắn đem cái thang khoác lên trên tường, tự mình siêu siêu bò đến trên tường, sau đó đông một tiếng nhảy xuống. Những người khác cũng gấp, đều hướng cái thang nơi đó tiến lên. Đáng tiếc cái thang quá chật, chỉ có thể cái trước người. Đại gia gãi gãi túm túm, ai cũng muốn tranh trước, kết quả ai cũng không thể đi lên. Đừng làm rộn, lỗ đầu bếp cũng gấp, có phúc cùng hưởng, các người như thế chậm trễ công phu, tiện nghi đều bị tiền viện tiểu bạch kiểm chiếm. Đại gia từng cái một xếp hàng đến, xếp hàng, ấn gì đó xếp hàng. Có người cao giọng nghi vấn, theo số tuổi, lớn tuổi lên trước, đoán chừng nhân viên tạp vụ bọn họ cũng ý thức được càng chen vượt lên không đi, cho nên cấp tốc xếp thành một đội. Có riêng lẻ vài người còn muốn tranh chấp tự mình sinh ra sớm nửa tháng, kết quả liên tiếp chịu mấy cái tát. Liền tại bọn họ vừa xếp thành hàng, số tuổi lớn nhất Vương Chiêm Sơn đã cưỡi tại trên tường rào thời điểm, chợt nghe mặt trăng cửa nơi đó truyền đến một tiếng cọt kẹt. Triệu Vệ Quốc không biết lúc nào mở ra đại môn, hắn đang đứng ở nơi đó, hướng nhân viên tạp vụ bọn họ vẫy tay. Các người mẹ nhà hắn đều làm gì đâu? Tới a, Đằng trước căn bản không khóa, chính là phủ lên then cửa. Đám người này vừa mừng vừa sợ, từng cái một chạy tới mặt trăng cửa bên kia, vọt vào tiền viện bên trong. Vệ quốc đại ca, có phát hiện gì không? Nứt kẽ đất ở nơi nào đâu? Phát hiện hắn bà mẹ người chứ gấu à? Toàn bộ tiền viện, đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Triệu vệ quốc nổi giận mắng. Thế nhưng là coi như hắn vừa trách mắng, quỷ ảnh, cái này hai chữ. Đã nhìn thấy hai đạo hắc ảnh từ cửa miếu bên kia vèo hiện lên đến. Sau đó đứng ở nương nương miếu cao nhất lớn nhất chính điện phía trên. Bọn hắn che kín diện mạo, hướng xuống mặt đi lòng vòng nhỏ xem chừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.